Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Truyện Ma Kinh Dị, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 2, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng Nga Tũng. Sở dĩ cùng ngươi liều mạng là ta biết ngươi sẽ buông tha. Từ sau cùng một chút biểu lộ, ta quan sát ra quyết định của ngươi, cho nên... Hắn không có nói hết, nhưng Trương Vũ cũng hiểu, cũng không có làm gì cả. Hắn cũng tin tưởng Diệp Tiểu Mộc không có nói láo. Nếu như không phải lựa chọn của mình tuyệt đối không nắm chắc, thì Trương Vũ tuyệt đối không dám liều mạng, chịu trọng thương, mà tính ra một kế hoạch chiến đấu khác. Kết luận duy nhất là tiểu tử này đối với chiến cuộc của đối thủ có mức quan sát phân tích cực kỳ đáng sợ. Đây không phải là thực lực mà đây là thiên phú. Trường Vũ cũng chỉ còn nước tự trách mình là mình đã quá coi nhẹ hắn. Biểu hiện của mình đã quá mức kiêu ngạo. Bây giờ đã mất mặt trước mặt tất cả mọi người, Trường Vũ không dám ngẩng đầu nhìn bất luận kẻ nào, quay người rời khỏi hiện trường. Bạn gái của hắn Nhậm Lạc Anh vọt lên, rút ra đạo kiếm chỉ vào Diệp Tiểu Mộc, tức đến nổ phổi. Người may mắn thắng một trận, ta đánh với người. Trương Vũ chụp lấy cổ tay của nàng, thấp giọng: đi thôi, nàng không phải là đối thủ của hắn đâu. Nhậm Lạc Anh chấn kinh: Trương Vũ chẳng nghiêm túc. Nàng không phải là đối thủ của hắn. Trương Vũ cười khổ: chúng ta đã quá coi thường hắn rồi. Ta không tin. Lâm Nhạc Anh đẩy Trương Vũ ra, chĩa kiếm thẳng vào phía việc Diệp Tiểu Mộc mà xông lên. Diệp Tiểu Mộc cũng toàn bộ tinh lực bắt đầu tính toán chiến cuộc mới. Hắn phát hiện ra Nhậm Lạc Anh thực lực so với Trương Vũ kém một chút. Nàng dùng chính là đạo thuật truyền thống, thân pháp rất nhanh nhẹn, thi triển ra lăng không bộ. Diệp Tiểu Mộc cùng với nàng lấy nhanh đối nhanh, sau mấy chục chiêu nhân một sơ hở, lấy ba đạo thần phù tấn công liên hoàn, không cho đối thủ cơ hội thở dốc. Nhậm Lạc Anh liều mạng một thân pháp lực trọi cứng được hai đạo thần phù, đạo cuối cùng nàng không tránh thoát, bị đánh văng ra mười mấy mét, được Trương Vũ ôm vào trong ngực. Ánh mắt bất khả tư nghị nhìn qua Diệp Tiểu Mộc, trong mắt chảy ra một dòng nước mắt quật cường, sau đó bị Trương Vũ ôm đi. Đánh hay lắm! Vương Tiểu Bảo vỗ tay, thổi lên một điệu sáo rất lưu manh. Ta đến chiến với ngươi. Ở trong đám người lại có một kẻ xông lên, Diệp Tiểu Mộc dương mắt nhìn, cũng là một người quen, Diệp Thần. Là nhân vật số 3 của Âm Dương Môn, cảnh giới là nhất phẩm tế tư. Lúc trước cùng thời điểm đi thí luyện, con hàng này không sai biệt lắm, chính là kẻ đã trào phúng người của phe mình. Tên này cũng không phải là có loại tốt lành gì, là có loại rất chướng mắt, cũng không phải là trào phúng gì những nhân vật nào khác, mà chính lại là người của phe mình, là loại người không coi ai ra gì cả. Diệp Tiểu Mộc lúc đầu cũng thấy mệt mỏi, nhưng nhìn thấy đối thủ là Diệp Thần này cũng lập tức nâng cao tinh thần. Diệp Tiểu Mộc vốn dĩ cũng không phải là loại người thích đánh nhau, nhưng hai trận chiến vừa rồi đã khơi dậy chiến khí của hắn, đang muốn tìm lại một người ai đó thống khoái đánh tiếp một trận. Diệp Thần nhảy ra chính là buồn ngủ có người đưa gối sát đầu. Chứ đừng nói chi, Diệp Tiểu Mộc cũng một mực kìm nén những sự tình lúc trước, bọn này nó khinh miệt mình, bây giờ cũng đã đến lúc chứng minh bản thân. Vợ chồng Trương Vũ vẫn chỉ là điểm tâm, Diệp Thần mới thực sự là đối thủ tốt. Lúc trước ta gặp ngươi, ngươi vẫn chỉ là cảnh giới một con tiểu gà mờ, bất quá dựa vào bối cảnh của ngươi mới được nguyên tịch coi trọng dìu dắt. Ngươi biết không, pháp thuật giới là một địa phương vận vào thực lực, gia cảnh sẽ bị coi thường đó. Điểm ấy có ai nói với ngươi hay không? Diệp Tiểu Mộc đương nhiên biết. Ví dụ như Tô Ngọc, mặc dù ở cao tầng của pháp thuật giới đều có quan hệ qua lại, nhưng bất quá nhìn vào xuất thân và gia thế của hắn, muốn lợi dụng hắn mà thôi. Bất quá Diệp Thần nói những lời này là tại sao? Mình làm gì có bối cảnh được như Tô Ngọc, chẳng qua là được các tiền bối của Liên Minh Chóc Quỷ nhìn chúng mà thôi, chứ đâu có gia thế hiển hách gì. Diệp Thần lại nói: bất quá người tiến bộ rất nhanh, nhưng trong mắt của ta ngươi cũng chỉ là một thằng phú nhị đại. Dựa vào tài nguyên mà tiến lên địa tiên thượng giai, ấy là thằng vô dụng. Ta không biết ngươi đang nói gì, thậm chí ta thấy có chút khôi hài đâu. Tóm lại, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.